Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia đại tiểu thư xuất viện sao? Không đâu, hôm nay buổi sáng còn ở kêu tay đau. Nói cái gì hai tay không sức lực. Doãn Duệ buổi sáng còn tới nhìn, kiểm tra một chút vấn đề đều không có. Ta xem nàng là muốn gặp Doãn Duệ đi. Lần trước ta đi kiểm tra phòng thời điểm Doãn Duệ liền ở. Nàng cả người liền thay đổi. Đôi mắt đều hận không thể dán. Này nếu là làm fan biết, không được phun chết nàng. Hộ sĩ chạm vài tên hộ sĩ đang ở lầm nhầm thảo luận nhất bên trong vị kia khó hầu hạ người bệnh. Nhưng lại là VVVIP phòng bệnh. Các nàng cũng không dám nhiều lời. Nhân ra giao tiền, đó chính là muốn phục vụ. Không xa trong phòng bệnh, Khương Nhan nhìn nàng cấp Doãn Duệ phát tin tức. Gần nhất một cái hồi phục ở ngày hôm qua buổi sáng. Dư lại hơn 20 điều tất cả đều là nàng một người lải nhải nói liên miên. Đối phương một chữ cũng chưa hồi. Khương Nhan kia trương thanh lệ kiều nộn trên mặt nhíu lại. Nhiễm một tia ngạo kiều không vui. Liên tưởng đến chính mình khái đến đầu sau xuất hiện một ít. Ký ức, càng là mang lên thống khổ mặt nạ. Mấy ngày nay nàng không quá thoải mái. Trong đầu hình ảnh đứt quãng. Kỳ kỳ quái quái. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại sau, phát hiện có thể toàn bộ đua ở bên nhau. Có ngọn nguồn, Khương Nhan phát hiện chính mình hình như là một quyển tên là Duyên Định Cả Đời Ngôn Tình trong tiểu thuyết nữ chính. Vốn đang chưa kịp cao hứng, bị kế tiếp cốt truyện lôi tới rồi. Thân là Khương gia đại tiểu thư, Khương Nhan lớn lên xinh đẹp đẹp, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kế thừa ông ngoại vẽ tranh thiết kế thiên phú. 18 tuổi đạt được tam gia nước ngoài đứng đầu trường học thư thông báo trúng tuyển. 20 tuổi ở chứ danh thiên tài thiết kế sư Dali phòng làm việc tham dự thiết kế. Đi ở thời thượng tiến đầu. Năm nay đạt được nữ trang thiết kế thạc sĩ học vị về nước. Về nước trước, Khương Nhan cùng Doãn Duệ ở nước ngoài gặp qua hai mặt. Nàng nhặt được hắn tiền bao. Sau đó hắn giúp nàng đuổi đi kẻ lưu lạc. Ở dị quốc tha hương cũng coi như là một đoạn kỳ diệu tương ngộ. Hai người ở quốc nội lại lần nữa tương ngộ. Là ở Doãn lão gia tử 80 đại thọ thượng. Ngày này còn phát sinh một chuyện lớn. Đó chính là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên Bùi Cần. Tại đây một ngày chính thức nhận tổ quy tông. Lấy Doãn gia đại thiếu gia thân phận xuất hiện ở xã hội thượng lưu. Bất quá Khương Nhan không đem chuyện này đương hồi sự. Nàng đi tham gia tiệc mừng thọ trước một ngày. Ở dân tộc thôn tìm dân tộc nguyên tố kích phát linh cảm khi gặp được cái đoán mệnh. Đoán mệnh lừa nàng 20 đồng tiền. Sau đó cùng nàng nói, nàng chân mệnh thiên tử đã xuất hiện, liền ở bên người nàng. Năm nay nàng nhất định có thể thu hoạch lương duyên. Nàng làm không có nói qua luyến ái độc thân cầu. Tức khắc trừng lớn mắt. Lại ở trong yến hội liền gặp được Doãn Duệ. Liên tiếp 3 lần, nàng cảm thấy khẳng định là duyên phận. Đối hắn hảo cảm độ cũng tạch tạch tạch. Thái độ cũng thực nhiệt tình. Không ngừng tìm đề tài cùng hắn nói chuyện. Bất quá Doãn Duệ thập phần bực bội. Cũng không nguyện ý để ý tới Khương Nhan. Lại biết được Bùi Cẩn là bị Khương Minh tỉ mỉ bồi dưỡng thành hiện giờ thương trường đại cá sấu. Càng thêm nén giận, nếu không có Khương gia, Bùi Cẩn liền tính trở về. Kia lại có thể làm cái gì? Nhưng hôm nay, lão gia tử lại cực kỳ coi trọng Bùi Cẩn. Doãn gia cách cục thế tất đại biến. Như vậy tưởng tượng, Doãn Duệ đối Khương Nhan không có gì hảo cảm. Hắn ở trong vòng cũng hiếm khi nghe nói nàng. Cảm thấy phỏng chừng chính là cái chỉ biết mua đại tiểu thư. Khương Minh liền muốn cho nàng đương phế vật thôi. Yến hội sau, Khương Nhan đuổi theo ra tới. Muốn cùng Doãn Duệ trò chuyện. Hắn không muốn cùng nàng có liên lụy. Hai người lôi kéo gian hắn vung tay. Nàng liền té ngã một cái. Không cẩn thận khái tới rồi cái ót. Lúc ấy nàng kêu đau. Doãn Duệ cũng sợ xảy ra chuyện. Liền chạy nhanh đem nàng đưa đến bệnh viện. Dựa theo kế tiếp cốt truyện phát triển. Khương Nhan cái này ngạo kiều làm tinh đại tiểu thư đem tiến hành một loạt tìm đường chết hành vi. Không ngừng ở Doãn Duệ bên người soát tồn tại cảm. Chất vấn hắn vì cái gì chán ghét nàng. làm nũng bán manh, mà Doãn Duệ còn lại là cái tích cực chính năng lượng lưu lượng nam tinh. Từ lúc bắt đầu đối nàng có ý kiến, lại đến mặt sau chú ý, trong lúc nàng còn muốn nhụt chí chuẩn bị lùi bước. Sau đó hai người tu thành chính quả ngọt ngọt ngào ngào. Cái này quá trình trải qua thời gian gần 3 năm. Điểm mấu chốt chính là Khương Nhan cự tuyệt Khương Minh làm nàng cùng Bùi Cẩn kết hôn. Nàng kiệt lực phản kháng sau cùng trong nhà nháo phiên. Chạy đi tìm Doãn Duệ. Hai người thường xuyên tiếp xúc. Sát ra hỏa hoa. Lúc sau Bùi Cẩn cùng Doãn Duệ tranh đoạt gia sản. Nàng lựa chọn đứng ở Doãn Duệ bên này. Còn cảm thấy Bùi Cẩn cảm thấy quá mức. Ba người bắt đầu tiến vào tình tay ba. Khương Nhan còn cùng Bùi Cẩn quyết liệt. Cũng không biết có phải hay không thẹn quá thành giận. Bùi Cẩn đối phó Doãn ra thủ đoạn càng ngày càng cấp tiến. Liền ở hắn muốn nuốt rớt Doãn thị tập đoàn khi. Doãn Duệ mang theo Khương Nhan xuất hiện. Mở rộng chính nghĩa. Không có làm âm mưu của hắn thực hiện được. Kết cục giai đại vui mừng. Khương Nhan từ một cái ngạo kiều làm tinh bị Doãn Duệ không ngừng. Ngược. Trình diễn bám giết không tha nữ truy nam từng màn. Kia trương gương mặt đẹp tựa như hợp kim titan giống nhau hậu. Người đọc từ chán ghét nàng đến cảm thấy nàng đáng yêu thiện lương. Còn nói nàng tính tình sửa lại không ít. Tuy rằng làm, nhưng bản tính không xấu. Khương Nhan tưởng tượng đến những cái đó người đọc đánh giá. Ngực có chút phập phồng. Thật sự thái quá. Đây là muốn đem nàng niết bẹp xoa viên. Nàng càng nghĩ càng giận. Một chút ngồi dậy. Cầm lấy di động liền bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Kia một đầu tiếp được thực mau. Bùi Cẩn, ta phải bị tức chết rồi. Lập tức tới đón ta. Nhanh lên, một khác đầu. Bùi Cẩn đang ở mở họp. Nghe thế vị tiểu tổ tông ở điện thoại kia đầu tức muốn hộc máu. Nhìn phòng họp người. Duỗi tay che lại điện thoại. Bước nhanh đi ra ngoài. Làm sao vậy? Hắn lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Đại tiểu thư phát giận không có nguyên nhân. Họa thiết kế đồ thời điểm không hài lòng đều phải cách Thái Bình Dương cho hắn gọi điện thoại cầu nháo. Xảo hắn một đêm, sau đó yên tâm thoải mái ngủ. Ta không vui, ta không cao hứng, ta thực tức giận. Khương Nhan duỗi tay chọc ôm ở trên người gối đầu. Cắn răng cường điệu, phi thường. Bùi Cẩn đại nàng 3 tuổi. 8 tuổi bị Khương Minh từ cô nhi viện nhận nuôi trở về. Khi còn nhỏ nàng không thích cái này phân đi nàng sủng ái người xấu. Thường xuyên trêu cợt hắn. Sau khi lớn lên, Khương Minh nhìn ra nàng không phải tiếp quản công ty Liêu. Chỉ có thể bồi dưỡng Bùi Cẩn. Hắn bắt đầu trở nên không dễ khi dễ. Nàng ở Khương gia vô pháp vô thiên. Khi còn nhỏ nháo thật sự. Cho nên Khương Minh thường xuyên làm Bùi Cẩn giáo dục nàng. Liền tính nàng nháo. Hắn cũng là bãi ca ca phổ, không thiếu đối nàng thuyết giáo. Ta ở mở họp, nếu không phải chuyện khẩn cấp, ta còn cần 1 giờ. Sau đó cho ngươi trả lời điện thoại. Bùi Cẩn nghiêm túc cùng nàng nói. Tiền quan trọng vẫn là ta quan trọng. Người nói, Khương Nhan nói liền nghẹn ngào lên. Hốc mắt dây biến báo hồng. Nghẹn ngào, ta ở bệnh viện đều phải đã chết. Người một chút đều không quan tâm ta. Ngươi cánh ngạnh, là ai khi còn nhỏ thiên vị ngươi? Không nói cho ra ra hắn đồ cổ bình hoa là ngươi đánh nát. Khương Nhan còn chưa nói xong lời nói. Liền nghe được Bùi Cẩn dồn dập tiếng bước chân. Rốt cuộc làm sao vậy? Ở đâu ra bệnh viện? Nàng còn đang không ngừng khóc. Thật liền bài trừ 2 giọt nước mắt. Thê thê thảm thảm, ta ở bệnh viện Thịnh Hoa Quốc tế nằm 3 ngày. Một người lẻ loi ở lầu 17. Vẫn là bên phải nhất bên trong phòng bệnh. Không có người bồi ta. Ta hiện tại cả người đều đau. Bùi Cẩn, chờ ta. Tính, ngươi đi mở họp đi. Dù sao ngươi cũng không quan tâm ta. Khương Nhan nói xong, rẩu miệng, ngẩng đầu đem điện thoại cầm lấy tới. Giơ tay một chút, ấn cắt đứt, theo sau đóng tĩnh âm. Đem điện thoại ném đến một bên. Trực tiếp nằm xuống tới. Sau đó đem chăn lôi kéo, buồn đầu, ở trong chăn hoãn một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Khương Nhan phát hiện chính mình không khí, nàng cảm xúc tới cũng nhanh. Tiêu đến cũng mau. Tính tính thời gian, Bùi Cẩn hẳn là mau tới rồi. Khương Nhan cẩn thận hồi tưởng. Nàng vừa mới là bởi vì cái gì khí tới. Đúng đúng đúng. Nàng mơ thấy chính mình giống như xuyên đến một quyển trong tiểu thuyết. Tuy rằng là nữ chính, nhưng phải bị Doãn Duệ ngược. Bị người đọc mắng làm tinh, bị mắng làm ra vẻ. Doãn Duệ còn chán ghét nàng. Hơn nữa mẹ nó Trương Tương Lan còn cho nàng không ít khí chịu. Nói muốn trị nàng đại tiểu thư tính tình. Nàng còn ăn nói khép nép đi lấy lòng cái này lão bà. Khương Nhan đối Khương Mẫu cũng chưa như vậy hảo quá. Nàng bắt đầu sinh khí. Ấp ủ cảm xúc. Sinh khí lại ủy khuất. Trong mắt nổi lên một mặt hơi nước. Chóp mũi bắt đầu phiếm toan. Thực hảo. Cảm xúc ổn định. Bùi Cẩn vội vàng đuổi tới phòng bệnh khi. Liền nhìn đến Khương Nhan ăn mặc bệnh nhân phục nằm ở trên giường. Kiều kiều nhược nhược. Nàng nghe nói động tĩnh vọng lại đây thời điểm. Ửng đỏ hốc mắt lập lòe nước mắt. Như là đã chịu cực đại ủy khuất. Bệnh trạng 10 phần. Quảng cáo. Cách chương.